Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2818, nhân đạo chí cảnh không có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, tiên mỗ lời nói này, quá mức rung động lòng người, đồng thời giải khai trong lòng của hắn không ít nghi hoặc cần thời gian từ từ tiêu hóa. Sau một lúc lâu, hắn nói, tiền bối cũng tin tưởng thế gian thật có trường sinh bất tử giả. Tiên mỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, không tin, ngươi bây giờ còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu nhiều cái gì là sinh tử. Chờ ngươi sống được lâu hơn một chút liền sẽ rõ ràng, thế gian thường thấy nhất quy luật chính là sống và chết, ai cũng trốn không thoát. Nhưng, ta tin tưởng đại tôn, hắn nếu đang truy tra tất nhiên có nguyên nhân, hiển nhiên, không tin, là nàng lý tính, tin, là nàng cảm tính, đột nhiên, trở nên an tĩnh lại, chỉ có trong sa mạc nơi xa tiếng gió, vẫn tại gào thét. Vốn là hóa thành bụi bặm tiểu hắc trì giao, diêm vô thần, cô xạ tĩnh một lần nữa lớn lên, bọn hắn từng cái nhãn thần đều trở nên hết sức nghiêm túc, đã là minh bạch cho dù bước vào thần cảnh thế gian vẫn như cũ có bọn hắn cần kính quý lực lượng. Thiên mỗ cường đại, giống như một tòa không thể vượt qua cao phong, để bọn hắn mê mẩn. Trương Nhược Trần hỏi lần nữa, tiền bối đối với Minh Vương Kinh hiểu bao nhiêu? Minh Vương Kinh chính là cửu thiên minh đế kinh, cũng là tam thập tam trọng thiên. Trương Nhược Trần cùng kiếp tôn giả cùng một chỗ trao đổi qua, kiếp tôn giả từng hoài nghi, Minh Vương Kinh không chỉ có cửu trọng thiên, công pháp có lẽ có thiếu, đây khả năng cũng là dẫn đến Trương gia tộc nhân không cách nào thành thần nguyên nhân một trong. Nhưng, kiếp tôn giả cùng bất động Minh Vương đại tôn chỗ thời đại, chênh lệch không biết bao nhiêu vạn năm, cách không biết bao nhiêu đời, hết thảy đều chỉ có thể bằng suy đoán. Suy đoán, tuyệt đối đại đa số đều là không chính xác. Thật vất vả gặp được một vị cùng bất động Minh Vương đại tôn có gặp nhau cao nhân tiền bối, hơn nữa còn tính toán hắn nửa cái đệ tử Trương Nhược Trần sắp độ thần kiếp, đâu chịu bỏ qua cơ hội này, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Người muốn hỏi cái gì? Thiên mỗ nói, Trương Nhược Trần nói, Minh Vương Kinh thật chỉ có cửu trọng thiên. Muốn tạo dựng đệ thập trọng thiên vũ, phá cảnh thành thần, thật chỉ có thể dựa vào bản thân đi ngộ. Phía sau đã không có đường, được bản thân đi ra một con đường thuộc về mình. Tu luyện Minh Vương Kinh tu sĩ, trừ bất động Minh Vương đại tôn, không còn có bất luận kẻ nào tạo dựng ra đệ thập trọng thiên vũ, toàn bộ dừng bước tại đệ cửu trọng. Kiếp tôn giả có thể tạo dựng ra càng nhiều thiên vũ cũng không phải là hắn tu luyện được, là trực tiếp kế thừa bất động Minh Vương đại tôn năm đó tu vi. Cho nên, Trương Nhược Trần rất ngạc nhiên, Trương gia tộc nhân không cách nào thành thần, có phải hay không chỉ có Trảm đạo chú, nguyên nhân, công pháp có thiếu có thể hay không, cũng là nguyên nhân. Thiên mỗ lắc đầu, nói, đối với Minh Vương Kinh ta hiểu rất ít, không thể trả lời ngươi vấn đề này. Nhưng ta lại biết được đại tôn tu luyện hoàn toàn chính xác có thiếu, là hắn một thân đều không thể bù đắp, tiếc nuối. Thiếu ở nơi nào? Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi. Thiên mỗ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tôn hết thảy tu luyện ra 27 trọng thiên vũ, từ đó chư thiên vô địch, cử thế vô song, sau đó trải qua hơn cái nguyên hội cố gắng, đều không thể lại tạo dựng ra trọng thiên vũ thứ 28, hắn từng coi là đây đã là cực hạn. Trời cao có cuối cùng. Nhưng về sau tinh thần lực của hắn thực hiện trước nay chưa có đại đột phá, về sau, làm thôi diễn, phát hiện tự mình tu luyện công pháp cao nhất cấp độ có thể đạt tới 33 trọng. 27 trọng chỉ là chính hắn cực số. Hắn từng cảm thán, nhân đạo chí cảnh không có hy vọng. Hắn từng tốn hao rất nhiều thời gian nghiên cứu chính mình vì sao chỉ có thể tu luyện ra 27 trọng thiên vũ, có phải là hay không xảy ra vấn đề ở đâu. Cuối cùng được ra một cái kết luận, căn cơ không đủ. Căn cơ không đủ, Diêm Vô Thần nói, lấy Diêm Vô Thần cơ hồ cử thế vô tam thần đạo căn cơ, đều đối với cái này biểu thị chất vấn. Tiểu Hắc cũng chất vấn, nói, bất động Minh Vương đại tôn từng kinh diễm một thời đại, tất nhiên mỗi cái cảnh giới đều có thể viên mãn, làm sao có thể căn cơ không đủ. Nếu như hắn đều căn cơ không đủ, chúng ta chẳng phải là không có căn cơ. Người nói như vậy cũng không sai. Thiên mỗ nói, không cần trả lời trực tiếp như vậy a. Tiểu Hắc có chút tức giận, nhưng lại không dám sinh khí, chỉ có thể phụng phịu. Thiên mỗ nói, tạo dựng thiên vũ, như xây cao lầu. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, càng cơ sở càng trọng yếu. Muốn để cao lầu cao đến cực hạn, càng là mỗi một bước đều muốn hoàn mỹ không một tì vết, nếu không, sai một ly đi nghìn dặm. Ta không biết đại tôn nói tới căn cơ không đủ là có ý gì, nhưng ta muốn, đại tôn khẳng định đã hiểu thấu đáo trong đó nguyên nhân, đồng thời tìm tới bù đắp biện pháp. Hắn nếu có thể sống được lâu hơn một chút, khẳng định sẽ tự mình bồi dưỡng một vị căn cơ đầy đủ, có thể tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vũ đệ tử. Cô xạ tĩnh nói, tầng 27, đều đã cử thế vô địch, tam thập tam trọng thiên đến mạnh đến cái tình trạng gì? Lấy Trương Nhược Trần căn cơ, có lẽ có cơ hội tương lai siêu việt Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Diêm Vô Thần nói, đúng không, không nói tam thập tam trọng thiên, tầng 28 là đủ rồi. Đến lúc đó, bản hoàng thiên đình địa ngục đi ngang. Tiểu Hắc cười nói, Thiên Mỗ nói, đây chính là hắn phải đi tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa nguyên nhân. Trương Nhược Trần, người có thể tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, hẳn là cùng Tu Di có quan hệ a, ta muốn Tu Di đối với ngươi là có dạng này chờ mong, cho nên mới hy vọng ngươi mỗi cái cảnh giới đều đạt tới cực hạn cùng viên mãn. Rất có thể, Đại Tôn năm đó đã đem đền bù chi pháp, nói cho Tu Di. Ngươi trở thành truyền nhân của hắn tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn đem thời đại này đều giao cho ngươi. Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra Tu Di thánh tăng thủ hộ Côn Lôn mà chết, dẫn hắn đi hướng Thái Sơ mà thi thể tiêu vong. Vân vân hình ảnh, nói, đây chính là ta nhất định phải thành thần nguyên nhân, ta có quá nhiều người không có khả năng cô phụ. Từ đầu đến cuối, Chỉ Giao đều đứng ở một bên, không nói một lời. Chỉ có Thiên Mẫu chú ý tới nàng, nhìn nàng một cái, nhưng không có nói thêm cái gì, nói. Tốt, nên nói cho các ngươi biết, các ngươi đều đã biết, nên rời đi. Hắc ám chi uyên, không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa. Hoàng cổ phế thành tuy là một chốn cực lạc nhưng, theo ta lần nữa ngủ say, nơi này cũng sẽ quần ma loạn vũ, nguy hiểm trùng điệp. Cô xạ tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng muốn rời đi sao? Đương nhiên, thế nhưng là, cô xạ tĩnh nhìn về phía 72 ma thần thạch chủ. Nàng vừa mới bắt đầu lĩnh hội, thu hoạch ít càng thêm ít, không có trên vạn năm, thậm chí 100.000 năm, chỉ sợ lĩnh ngộ không được tam đại ma nguyên ảo diệu. Cái này đơn giản, Tiên Mỗ giơ tay lên, năm ngón tay triển khai, toàn bộ không gian sụp đổ cùng co vào, 72 ma thần thạch trụ và toàn bộ sa mạc màu đen, trong khoảnh khắc chính là thu nhập lòng bàn tay của nàng. Tiểu Hắc dùng cánh tay đụng đụng Trương Nhược Trần, ánh mắt dường như đang nói. Thấy không, đây mới thật sự là lực lượng không gian, căn bản không nhận bất luận cái gì áp chế và ràng buộc, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tùy ý thi triển. Trương Nhược Trần cũng ném đi qua một đạo ánh mắt. Tu vi khác nhau một trời một vực có thể so sánh sao? Tiểu Hắc ánh mắt kinh dị, phảng phất tại nói. Trời à, chẳng lẽ Thiên Mỗ muốn đem 72 ma thần thạch trụ trực tiếp đưa cho cô xạ tĩnh, đây chính là thế gian trí bảo cùng 36 bức thiên ma thạch khác so sánh cũng không kém cỏi. Thiên Mỗ một trường theo trên trán cô xạ tĩnh ngưng bạch đem 72 ma thần thạch trụ và toàn bộ sa mạc màu đen, đánh vào trong cơ thể của nàng. Mạnh mẽ mà trói lọi quang mang, từ Thiên Mỗ lòng bàn tay vị trí phóng xuất ra, không gian vặn vẹo, ảnh hưởng thời gian, cải biến quang ảnh, xa xa vô điện sụp đổ, thiên môn hóa thành cát bụi. Thiên địa tùy theo biến hóa, Trương Nhược Trần lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện bốn phía tất cả đều là thần thi cùng cự thạch, một đầu rộng lớn thần huyết dòng sông. Rầm rầm, chảy xuôi, nơi nào có cái gì thiên môn, nơi nào có cái gì vô điện. Diêm Vô Thần, Tiểu Hắc, Chỉ Giao, cô xạ tĩnh đều tại cách đó không xa, bọn hắn cũng có chút hoảng hốt, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Thiên Mỗ lấy lực lượng không gian, đem chúng ta đưa đến hoang cổ phế thành nào đó một chỗ. Tiểu Hắc như vậy suy đoán, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không gian không có phát sinh vượt qua, ngươi biết cái gì không gian, Thiên Mỗ thủ đoạn há lại ngươi có thể hiểu được. Tiểu Hắc không chút khách khí nói ra. Cô xạ tĩnh nói, là chiếu ảnh, có ý tứ gì, Chỉ Giao hỏi, cô xạ tĩnh nói, lão tổ tông đánh vào trong cơ thể ta 72 ma thần thạch trụ chỉ là hư tượng, bởi vậy có thể thấy được lúc trước chúng ta nhìn thấy hết thảy cũng chỉ là chiếu ảnh, giống như ảo ảnh. Thiên môn là chiếu ảnh, vô điện là chiếu ảnh, 72 ma thần thạch trụ, bao quát Thiên Mỗ cùng Yêu Đàm bà La Hoa, hẳn là cũng chỉ là chiếu ảnh. Chỉ bất quá cho dù là chiếu ảnh cũng có lực lượng cường đại. Nếu không chúng ta làm sao có thể, nhẹ nhàng như vậy liền có thể tiến vào thiên môn, nhẹ nhàng như vậy đào thoát vô điện vô lực. Các ngươi cũng không có khả năng, nhẹ nhàng như vậy, xông qua sa mạc màu đen, đến 72 ma thần thạch chủ. Ta muốn, chúng ta lúc trước kinh lịch hết thảy, cùng nhìn thấy đồ vật tại hoang cổ phế thành nào đó một chỗ hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng không phải chúng ta tu vi hiện tại có thể đến, chân chính vô điện cùng 72 ma thần thạch trụ mức độ nguy hiểm, sợ là so trong chiếu ảnh càng thêm đáng sợ gấp trăm lần, nghìn lần. Thiên Mỗ chân thân cũng so với chúng ta nhìn thấy đáng sợ gấp trăm lần, nghìn lần. Tiểu Hắc rất đa nghi, có chút không tin, cảm thấy cô xạ tĩnh là được bảo vật cố ý giả ra chỉ lấy được chiếu ảnh, mới biên ra như thế một phen nói dối. Cô xạ tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mới tu luyện bao nhiêu năm, Thiên Mỗ đã tu luyện bao nhiêu năm. Ngươi cảm thấy mình có thể lý giải nàng loại cấp độ kia lực lượng. Lại nói Thiên Mỗ chính là hoang cổ phế thành thủ hộ giả, mà hắc ám chi uyên lại nguy hiểm đến cực điểm. Ngươi cảm thấy Thiên Mỗ sẽ tùy tiện bại lộ chính mình chân chính vị trí. nàng có thể hạ xuống chiếu ảnh thấy chúng ta, đã rất tốt. Đi nhanh lên đi, rời đi hắc ám chi uyên, rời đi hoang cổ phế thành. Một đoàn người lên đường, đều tâm sự nặng nề. Diêm vô thần đi ở trước nhất, một mực tại suy nghĩ lão tổ tông đến cùng đi địa phương nào. Rõ ràng rời đi hắc ám chi uyên, vì sao nhưng không có về Diêm La tộc. Tiểu hắc cùng Diêm vô thần sánh vai mà đi, nhìn ra tâm sự của hắn, nói. Diêm lão tổ tông nhân vật bậc nào thiên hạ ai có thể làm gì được hắn. Lấy bản hoàng suy đoán, lão tổ tông khẳng định là trở lại địa ngục giới về sau, phát hiện thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh đã toàn diện bộc phát, hắn một người vô lực hồi thiên. Thế là ẩn tàng đến chỗ tối, một bên tìm kiếm cửu đỉnh, một bên truy tra thôi động chiến tranh hắc thủ phía sau màn. Ngươi cảm thấy, bản hoàng suy đoán có đạo lý hay không? Sẽ không như thế đơn giản, đối phương nếu đem lão tổ tông dẫn tới hắc ám chi uyên, tất nhiên làm bố trí tỉ mỉ, khẳng định có chuẩn bị ở sau, để lão tộc trưởng có đi không về. Diêm vô thần nói, tiểu hắc hừ nhẹ nói, người con cháu bất hiếu này, làm sao đối với lão tộc trưởng như thế không có lòng tin. Lão tộc trưởng gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, cái gì lục đục với nhau không có trải qua, sao lại như vậy mà đơn giản bị người mưu hại. Có thể lừa hắn tiến vào hắc ám chi uyên, tất nhiên là chí thân, là hắn người tín nhiệm nhất. Diêm vô thần ánh mắt lạnh lùng, hai tay siết chặt nắm đấm. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đi tại sau cùng vị trí. Thương thế còn tốt đó chứ? Trương Nhược Trần hỏi, tiến vào địa ngục giới, Trì Giao sợi gặp cường địch một lần so một lần bị thương có nặng. Nàng khe khẽ lắc đầu, nói, thần linh sinh mệnh lực cường đại, điểm ấy thương thế tính không được cái gì. Trương Nhược Trần gặp Trì Giao không có muốn cùng hắn ngả bài ý tứ thế là chứa hững hờ, hỏi ra một câu. Bên kia thần kiếm, ngươi từ nơi nào lấy được? Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.